Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, Phong Vân Phủ bên trong giao phong. Mộ Dung lão quỷ lập tức cười ha hà, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, thật có lỗi, người này ta không cách nào chiếu ngươi yêu cầu đi làm. Bất quá ngươi có thể chiếu yêu cầu của ta đi làm. Lý Kỳ Phong nói, ta kiếm hội để ngươi đồng ý. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc ý cười thu hồi. Nói, thật sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Mộ Dung lão quỷ trầm giọng nói, ta cảm thấy là chưa hẳn. Ta thế nhưng là một mực chờ đợi ngươi. Tâm ý khẽ động, sáu kiếm hiện lên ở bên người. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói, ngươi là đang chờ chết. Mộ Dung lão quỷ gật gật đầu, nói khẽ, ta còn có một món lễ lớn tặng cho ngươi. Ngôn ngữ phương nghỉ, mấy thân ảnh xuất hiện tại đình viện bốn phía. Hôm nay, ta chính là muốn đoạt lấy ngươi cái này một thân khí thế mạnh mẽ. Mộ Dung lão quỷ thanh âm vô cùng chói tai, Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Quanh thân bạo phát đi ra khí tức lại là càng thêm cường hoành. Một bước trượt ra, bên người sáu kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra, mang theo bọc lấy phong lôi chi thế, chém tới Mộ Dung lão quỷ. Mộ Dung lão quỷ thân thể đứng thẳng bất động, trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Thượng quan Thiến Thiến bỗng nhiên ngăn tại trước người hắn, không nhúc nhích. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, không thể không thu hồi sáu kiếm. Cùng lúc đó đứng ở bốn phía bốn người thân thể khẽ động liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong bốn phía. Hiện lên vây giết chi thế, Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đối với vị này đã chém giết Đạm Đài Minh cửu nhân, nội tâm của hắn bên trong dũng động khó mà hình dung sát ý. Các vị, làm phiền. Mộ Dung lão quỷ cười nói, Lâm Phi cười không có lên tiếng, lại là gật gật đầu. Cái này Mộ Dung lão quỷ bất quá là trong giang hồ một vị hèn mọn sâu kiến. Quả quyết là không thể nào vào Lâm Phi cười cái này Quan Âm Tông thiên kiêu cấp bậc đệ tử pháp nhãn. Lại là không biết vì sao cái này Mộ Dung lão quỷ thế mà dựng vào Đạm Đài Minh Kính. Kinh khủng hơn chính là, tại Đạm Đài Minh Kính sau khi chết, thuộc về nàng tự thân cường đại khí cơ thế mà bị cái này Mộ Dung lão quỷ cướp đoạt. Chuyển tay chính là tặng cho hắn, ngũ hành khí cơ, luân hồi lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, chính là Quan Âm Tông tông chủ cấp bậc nhân vật mới có thể tu luyện. Hắn mặc dù tại Quan Âm Tông bên trong địa vị cực kỳ cao, nhưng cũng là không cách nào tu luyện như thế thần kỳ công pháp. Mộ Dung lão quỷ lấy ra đầy đủ thành ý. Lâm Phi cười tự nhiên là có thể khom lưng. Lý Kỳ Phong, ta đến từ Quan Âm Tông, hôm nay chính là muốn vì Đạm Đài Tông chủ báo thù. Lâm Phi cười trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, nói, Quan Âm Tông người thật sự chính là ở khắp mọi nơi a. Lâm Phi cười lạnh giọng nói ra, ngươi nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Quan Âm Tông cường đại há có thể là ngươi có thể ngưỡng mộ. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua ba người khác, nói, các ngươi ba vị cũng là Quan Âm Tông đệ tử. Trần Thạch Đấu mở miệng nói, chúng ta tự nhiên cũng là Quan Âm Tông đệ tử. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, đã như vậy, nội tâm của ta bên trong chính là không có chút nào áy náy chi ý. Thu Thành Hảo trầm giọng nói, động thủ đi, lại không muốn chậm trễ cái này thời gian rồi. Ninh Phật ánh mắt phát lạnh, nói, trong mấy ngày nay, ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ lấy muốn vì Đạm Đài Tông chủ báo thù. Lâm Phi cười trong thần, sắc hiện ra một tia lạnh ý, thanh âm uyển như lôi đình nổ lên, nói, giết, một chữ phun ra, bốn người tề thân thoáng động, đồng thời bộc phát ra hung hoành uy thế, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là băng lãnh, nhìn chăm chú lên bay lượn mà đến người chết. Uyên Hồng, Huyền Long vào tay, song kiếm tề động, trong một chớp mắt, đao quang kiếm ảnh che chắn ánh mắt. Mộ Dung lão quỷ yên tĩnh nhìn chăm chú lên đình viện bên trong giao phong. Hắn người này hết lần này tới lần khác không tin tà. Cho dù là Lý Kỳ Phong thực lực mạnh hơn, cũng là có cuối tồn tại. Hắn đem đạt được ngũ hành khí cơ chắp tay đưa ra. Vì cái gì liền để cho Lâm Phi cười xuất thủ? Chỉ có Lý Kỳ Phong chết rồi, hắn mới là có thể bình yên tự đắc trưởng khống thượng quan thiến thiến. Cũng là có thể tạo dựng đại trận, cướp đoạt thuộc về Tuyết Quốc quốc vận. Phanh phanh phanh, kịch liệt thanh âm không ngừng phát sinh va chạm. Cường hoành nội lực nghĩ càn quét tứ phương, đem phụ cận phòng ốc đều là phá hủy. Tâm ý khẽ động, một mực giấu tại kiếm trong túi bốn kiếm mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn trùng sát mà ra. Bốn kiếm thẳng đến chung quanh bốn người cổ họng. Lâm Phi cười thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong tay lợi kiếm hoành cản tại trước người, đem ám sát hướng hắn vô ý kiếm ngăn lại. Ba người khác cũng là các làm thủ đoạn, đem phi kiếm chặn đường mà xuống. Tâm ý cử động, bốn kiếm trở về, hiện lên ở bên người. Mũi kiếm lại là y nguyên chỉ hướng bốn người. Lý Kỳ Phong có là bản lãnh gì xử hết ra đi, chúng ta đều tiếp lấy. Lâm Phi cười nghiêm nghị nói, trong tay lợi kiếm liên tục mà động, bộc phát ra trùng điệp kiếm ảnh, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Sắc mặt phát lạnh, Lý Kỳ Phong thủ đoạn bên trong lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Một cái bá đạo khai sơn sử xuất, Lâm Phi cười trong tay lợi kiếm thoáng qua ở giữa chính là đứt làm hai. Thân thể thừa cơ xông ra, Lý Kỳ Phong theo sát phía sau sử xuất một cái tiếng sấm. Kiếm uy hung mãnh vô song, Lâm Phi cười thần sắc lập tức giật mình, thân thể hướng về sau lui lại mà đi, mỉm cười hiển hiện. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, trước người hiển hiện bốn kiếm tính cả trong tay song kiếm, đồng thời ám sát hướng Ninh Phật. Trong bốn người, Ninh Phật thực lực yếu nhất, cũng là tốt nhất đột phá khẩu. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên biến chiêu để Ninh Phật để hắn không tưởng được. Đối mặt với trùng sát mà đến sáu kiếm, trong thần sắc trở nên rất là sợ hãi. Trường đao trong tay liên tục mà động, trùng điệp đao mang lập tức bạo phát đi ra, ý đồ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong sát chiêu. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Ninh Phật trước người. Ninh Phật thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong trong tay phải, một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, thẳng đến Ninh Phật cổ họng. Ninh Phật chiêu thức lập tức biến rất là bối rối. Trong một chớp mắt sáu kiếm như ánh sáng, trực tiếp là xuyên qua Ninh Phật thân thể. Bàng bạc kiếm khí lập tức tại thể nội nổ tung, thoáng qua ở giữa, Ninh Phật thân thể liền là trở thành thủng trăm ngàn lỗ. Ninh Phật, Lâm Phi cười phát ra một tiếng kinh hô, thân thể xông ra, trong tay lợi kiếm khẽ động, cường hoành kiếm uy càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, sáu kiếm như rồng, theo sát theo ở phía sau hắn, lưu ly kim thân thôi động, chói mắt kim quang lập tức bộc phát ra. Lý Kỳ Phong đột nhiên ném ra một quyền, một tiếng hổ gầm truyền ra. Trên nắm tay, một con to lớn mãnh hổ hư ảnh trùng sát mà ra. Trong chốc lát, mãnh hổ lập tức bị kiếm khí sắc bén chém giết vỡ nát. Lâm Phi cười kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Cùng lúc đó, Trần Thạch đầu trường kiếm trong tay mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn, ám sát hướng Lý Kỳ Phong lưng. Thu Thành Hạo thì là hai tay kết ấn, lợi kiếm trong tay run lên, càn quét kiếm khí diễn sinh ra vô số chuôi lợi kiếm, tại giữa hư không bày biện ra nửa vòng tròn hình dạng. Mũi kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong,